Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, trong trò chơi bên ngoài sinh thái tình hình chung. Ba ngày sau, Giang Kiều ở Chiêm Tinh Tháp xem Thánh Linh khai phục tới nay tài sản báo cáo cùng vận doanh tình. Trạng, hệ thống cái đó sách mang Thánh Linh máy chủ các hạng số liệu lấy hình chiếu hình thức có hiện tại. Giang Kiều trước mặt, từ hệ thống cái đó sách biểu hiện nhìn lên, Thánh Linh cho Giang Kiều mang đến thu vào là Linh, Linh về không, nhưng Thánh Linh giá trị buôn bán kèm theo người chơi tràn vào đã hoàn toàn đột hiển đi ra. Thánh Linh một mai kim tệ giá cả đã tăng tới rồi 372 khối. So sánh với lần đầu tiên khai phục thời điểm suốt tăng lên gấp đôi. Số người càng nhiều giá vàng không giảm mà lại tăng tình huống ở Giang Kiều theo dự liệu. Mà Thánh Linh bên trong chân chính đắt tiền là đặc thù trang bị. Người thật không thả mấy trang bị đến giao dịch này trên mạng sao? Hải Lam dùng Thiên Cung website xem công cụ nhỏ đặt đến bán bên ngoài. Nàng dùng lưới trang là Giang Kiều thường dùng, cho nên ngăn cất chứa bên trong có một ít Giang Kiều thu giấu đi website. Nàng gần đây học tập internet lướt sóng tốc độ thật nhanh. Giống như là hôm nay nàng phát hiện một cái trò chơi đạo cụ giao dịch qua mạng chạm. Được đặt tên là 4396 trò chơi giao dịch qua mạng. Trang web này là Hoa Quốc lớn nhất trò chơi đạo cụ cùng tài khoản khu vực giao dịch. Hải Lam ở xem trang web này thời điểm thành công tìm được Thánh Linh phân khu. Thánh Linh phân khu bên trong biểu hiện Thánh Linh kim tệ cùng Hoa Quốc tiền giá cả hối đoái suất. Là vừa so sánh với chương 372, gần đây tăng lên phúc độ là 90%. Đồng thời còn có kéo dài tăng lên có khả năng. Này có thể so với chứng khoán kiếm hơn nhiều. Giang Kiều bất kể nhìn bao nhiêu lần cũng sẽ than thở một câu. Nhưng chân chính hấp dẫn Hải Lam ánh mắt chính là Thánh Linh phân khu trang bị giao dịch phân khu. Phân khu bên trong giá cả cao nhất một trang bị được đặt tên là Rope nạp chữ tiền lon. Đây là một việc đặc thù trang bị. Không có bất kỳ thuộc tính thêm được. Duy có một cái giết chết boss cùng quái vật tinh anh lúc lấy được kim tiền số lượng gia tăng 25%. Hiệu quả, đặc thù trang bị là vô cấp bậc hạn chế trang bị. Nhưng trang bị bản thân là chiếm người chơi trang bị rãnh vị. Thánh Linh người chơi bên trong chứa chuẩn bị mũ bảo hiểm, áo, đai lưng, chân, giày, áo khoác ngoài, bao tay, hai cái nhẫn, hai sức phẩm, còn có một cái quá mức chúc phúc đồ đằng cùng hai tay vũ khí rãnh vị. Một ít thợ săn cùng thương thủ người chơi còn sẽ có đặc thù đạn dược trang bị rãnh vị. Tổng cộng tính được tổng cộng có 14 trang bị rãnh vị. Nếu như người chơi lấy được đặc thù trang bị là một quả chiếc nhẫn. Như vậy cái này không bất kỳ chiến đấu nào thuộc tính thêm được đặc thù trang bị liền muốn chiếm. Dùng chiếc nhẫn một cái rãnh vị, mà đặc thù trang bị ở Giang Kiều thiết kế bên trong là mang một ít. Cá tháng tư hiệu quả trang bị. Bên trong đại đa số trang bị đều là mặt trái hiệu quả lớn hơn chính diện hiệu quả. Giống như là group nạp chữ tiền lon loại này toàn bộ chức nghiệp cũng có thể sử dụng. Hơn nữa còn không có mặt trái hiệu quả đặc thù trang bị. Ở Thánh Linh trang bị giao dịch qua mạng bên trên giá cả cư cao không dưới. Group nạp chữ tiền lon ở Thánh Linh quan võng giá bán là 43 vạn Hoa Quốc tiền. Chỉ là món này đặc thù trang bị cũng đủ Giang Kiều mua một chiếc xe riêng tới lái một chút. Thánh Linh diệt sạch công tác thất lái nhiều hoặc là dùng người máy quét kim tệ có khả năng. Cho nên Thánh Linh giá vàng ở sau này khả năng sẽ còn không ngừng tăng lên. Chữ tiền lon là một sức phẩm trang bị. Nếu là cái đó thổ hào mua hai cái chữ tiền lon treo trên người. Hạ bản thời điểm ổn định sản xuất nhiều 50% kim tệ. Hẳn đại khái không bao lâu là có thể kiếm về. Chỗ này của ta còn có mười mấy. Còn có cái gì hỏa tinh linh tức giận. Ánh sáng tinh linh trí nhớ. Thủy tinh linh thương hại cái gì. Hải Lam vừa nói trên tay xuất hiện một đống lớn rốp nạp chữ tiền lon, trên đầu bay ra khỏi ba đám mạo hiểm trống trơn tinh linh trí nhớ. Bên người chính là rơi xuống ba miếng tiểu hỏa cầu, còn có dưới chân tụ tập một đoàn chất lỏng ngưng châu. Nguyên tố tinh linh hệ liệt cũng là giá cả cư cao không dưới trang bị. Hơn nữa còn là thuộc về không thế nào chiếm rãnh vị, chúc phúc đồ đằng, trang bị. Hiệu quả chính là khiến 35 cấp bên dưới đối ứng thuộc tính kỹ năng có tỷ lệ nhất định thả ra hai lần, ở 4396 trò chơi giao dịch qua mạng bên trên ổn định giá cả ở 30 vạn đi lên. Trò chơi quan phương bán trang bị chuyện này ngươi thật đúng là nghĩ ra được hả? Giang Kiều khép, lại hệ thống cái đó xách trực tiếp nện ở Hải Lam trên đầu. Trên tay nàng ôm một đống lớn chữ tiền lon toàn bộ xuống đầy đất. Không được sao? Hải Lam vuốt trán mình. Đây đã là nàng lần thứ hai ra xấu một chút tử bị Giang Kiều cho khiển trách. Nếu như ngươi nghĩ sập tiệm lời nói, đặc thù trang bị sở dĩ mắc như vậy chính là nó bây giờ tạm thời không có xuất hàng đường tắt. Giang Kiều biết rõ bây giờ 4396 giao dịch qua mạng bên trên treo đặc thù trang bị. Toàn bộ đều là đến từ lần đầu tiên vực sâu săn thú trang bị. Hiện nay thánh linh bản thể trong địa đồ là không có bất kỳ đặc thù trang bị sản xuất. Về phần sử thi trang bị, các nhà chơi có thể ở mỗi người anh hùng cấp phó bản bên trong lấy được. Độ khó mặc dù cao nhưng ít nhất cũng có sản xuất. Một cái người chơi tìm một tốt đội ngũ, cố gắng gan bên trên cả tháng gọp đủ cái một bộ sử thi trang bị không phải là việc khó. Sẽ không có biết đến chứ. Hải Lam ở phương diện này thật đúng là một chút thông thường cũng không có. Người ăn bữa bán bên ngoài không dùng được nhiều tiền như vậy. Sau này thánh linh sẽ lời. Nhưng bây giờ trọng yếu là mở rộng máy chủ số người còn có tăng lên các nhà chơi trung bình cấp. Bậc, Giang Kiều đối với tiền vật này nhìn đến rất đạm bạc. Cũng không phải vô dục vô cầu. Nên kiếm tiền thời điểm Giang Kiều vẫn sẽ kiếm. Nhưng không nên kiếm tiền Giang Kiều có thể rất dễ dàng khống chế được chính mình muốn. Ngắm. Hải Lam nói cái đó xấu một chút tử chính là Giang Kiều không nên kiếm tiền. Được rồi, Hải Lam hay lại là đàng hoàng điểm chính mình bán bên ngoài. Nàng ở phương diện này ngược lại là vô cùng nghe lời. Cái này làm cho Giang Kiều càng ngày càng có loại nhà mình nuôi không phải là một cái nữ thần, mà là một cái sủng vật. Giang Kiều ở phân tích xong rồi thánh linh bên trong tài chính hệ thống đi về phía sau khi tiếp tục mở ra hệ thống cái đó sách bắt đầu chú ý tới máy chủ bản thân lớn lên độ tiến triển. Giang Kiều âm mưu, Tân bày ra án kiện rất thành công. Thứ nhất chính là tượng người cô em Tân phát hành nhiệm vụ chính tuyến. Khiến một đồng lớn thánh linh người chơi, thậm chí bao gồm Triệu Minh Duy ở bên trong đều giống như là phát điên đi tăng level. Thứ yếu là thánh linh mới nhất thượng tuyến toàn trường tốt nhất thả về chức năng, khiến các đại công hội bắt đầu vì các đại phó bản thông quan ghi chép mới bắt đầu điên cuồng so tài. Các đại công hội thành đoàn quét thực tập tháp tần số lúc trước gấp mấy lần trái phải. Giang Kiều cảm thấy mỗi cái công hội hội trưởng hẳn là thật bắt đầu nhận chân. Không chỉ là ở trong game bắt đầu nghiên cứu, ở trò chơi bên ngoài tựa hồ cũng bắt đầu lập bang tay. Ba ngày nay Triệu Minh Duy cùng Giang Kiều đều là ở các đại công hội cày phó bản ghi chép mời bên. Trong trải qua, Triệu Minh Duy là chủ lực, Giang Kiều coi như là một tặng phẩm phụ. Kỳ đưa đến kết quả chính là ba ngày máy chủ số người tăng trưởng vận tốc tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn lên chút. Lúc trước mỗi ngày máy chủ người chơi hạn mức tối đa có thể ổn định tăng trưởng 300 người. Ba ngày này chính là mỗi ngày có thể ổn định tăng trưởng 700 người du ngoạn tư cách. Thánh linh các nhà chơi cũng rốt cuộc đột phá 5.000 người đại quan. Đạt tới 6.700 người. Hải Lam bây giờ liền lạc cao hứng phải nghĩ điểm trái trứng bánh ngọt tới ăn mừng. Nhưng Giang Kiều biết rõ điểm này người chơi số người cùng những thứ kia ngày sống động Triệu Quốc. dân cấp võng du so với 6,700 người ghi danh người chơi cân nhắc thật cái gì cũng không bằng. Này 6,700 người du ngoạn hạn mức tối đa là nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai thánh linh người chơi. Tại thí luyện cái đó trong tháp đánh quái quét đi ra. Còn lại chính là tạo vật năng lượng tăng trưởng sao? Giang Kiều mang ánh mắt nhìn về phía trụ cột nhất tạo vật năng lượng bên trên. Này mấy ngày tạo vật năng lượng đã từ trước 10.004 tăng đến 10.000 cửu. 7-8 phút sẽ tăng trưởng cái 3 đến 4 điểm. Thỉnh thoảng sẽ nhảy ra 1 năm 60 điểm tăng trưởng. Tạo vật năng lượng toàn bộ đều đến từ các nhà chơi giết chết thực tập tháp quái vật. Còn có các nhà chơi phân giải đến thánh vật năng lượng. Đưa tài sản đồng tử segment lại tới. Giang Kiều nhìn thấy tạo vật năng lượng tăng trưởng vận tốc đột nhiên từ mỗi giây 3 đến 4 đột. Nhiên nhảy cái cộng 700 con số đi ra. Trong nháy mắt ý thức được chính mình đại tài thần lại tới. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.